Sau khi buông xuôi Sâu Thiếu Nhi, tôi bỗng nổi tiếng. Chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Firefly are hiding behind the cloud, and you are hiding in me heart. Phó Tiêu Tiêu hoạt bát, đặc biệt thích chơi, nghe nói được đi tắm suối nước nóng, vui mừng như một chú chim díu dít, chạy khắp nhà, như thể có vô số năng lượng không bao giờ cạn kiệt. Tô Hoài Minh bất lực nhìn cậu bé, hỏi, em biết suối nước nóng là gì không? Mà vui thế, Phó Tiêu Tiêu dừng lại trước mặt Tô Hoài Minh, ưỡn ngực đầy tự tin nói, suối nước nóng thì chính là suối nước nóng chứ sao? Tô Hoài Minh, thật sự là nghe lời em nói, còn hơn cả một bài giảng, em đã từng đi tắm suối nước nóng chưa? Tô Hoài Minh vừa buồn cười vừa bất lực nói, chưa. Phó Tiêu Tiêu không biết tự tin từ đâu ra, giọng nói rất dứt khoát. Tôi biết suối nước nóng cũng vui như công viên giải trí vậy. Không chỉ Tô Hoài Minh, mà quản gia cũng suýt bật cười. Hai người lớn nhìn nhau, phát hiện đối phương cũng giống như mình, nhịn cười đến mức mặt mày méo mó. Phó Tiêu Tiêu thấy hai người lớn kỳ lạ, khó hiểu bĩu môi. Một lúc sau, cậu bé phồng má, thở dài một hơi thật dài, như đang lo lắng cho chất lượng của lứa người lớn này. Tô Hoài Minh điều chỉnh lại sắc mặt, mới nắm lấy bàn tay mềm mại của Phó Tiêu Tiêu, giải thích cho cậu bé. Ấm là chỉ nhiệt độ, suối là chỉ nước. Nói cách khác, chúng ta sẽ ngâm mình trong nước suối ấm áp, rất thoải mái. Phó Tiêu Tiêu kéo dài giọng, ô, một tiếng, lộ ra vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Tô Hoàng Minh tưởng cậu bé đang cố tiêu hóa từ ngữ này, nên không làm phiền cậu bé. Ai ngờ Tô Hoài Minh nhất thời không nắm chặt. Chỉ trong vài giây, Phó Tiêu Tiêu đã chạy ra một khoảng cách rất xa. Tô Hoàng Minh ngây người, hỏi, Tiêu Tiêu, em đi đâu vậy? Tôi phải mang theo sữa tắm hình chú gấu. Tôi thích mùi hương đó lắm. Tô Hoài Minh, chúng ta không phải đi tắm mà. Quản gia giúp bế Phó Tiêu Tiêu về. Tô Hoài Minh lại phải mất công giải thích với Phó Tiêu Tiêu một hồi. Phó Tiêu Tiêu mới miễn cưỡng hiểu ra. Được rồi, tôi không mang theo gì cả. Phó Tiêu Tiêu vẫn hơi không yên tâm. Thế có sạch không? Tô Hoài Minh nói lại lần nữa, không phải đi tắm. Phó Tiêu Tiêu lại im lặng. Tô Hoài Minh nhìn đứa trẻ thông minh này đang suy nghĩ. Đột nhiên có một dự cảm không lành. Quả nhiên, Phó Tiêu Tiêu chưa bao giờ khiến người khác thất vọng. Cậu bé cười hai tiếng. Ánh mắt từ Tô Hoài Minh chuyển sang quản gia. Nhìn đến nỗi Tô Hoài Minh và quản gia nổi hết cả da gà. Tô Hoài Minh véo mũi Phó Tiêu Tiêu, đe dọa nói, nói ra xem nào, em đang nghĩ gì? Phó Tiêu Tiêu gạt tay Tô Hoài Minh ra, nhìn cậu bằng ánh mắt, tôi biết anh phải làm sao đây, không kiềm chế âm lượng, nói lớn, các người không phải chỉ muốn tìm lý do để đi chơi nước thôi sao? Người lớn thật kỳ lạ, lúc nào cũng tìm đủ mọi lý do, như thể làm như vậy, người khác sẽ không đoán ra được ấy. Có người đi ngang qua phòng khách, nghe thấy lời Phó Tiêu Tiêu nói, nhìn Tô Hoài Minh và quản gia bằng ánh mắt kỳ lạ. Tô Hoài Minh, quản gia, các người nghe tôi giải thích đã. Tô Hoài Minh hoàn toàn khuất phục. Nếu tiếp tục nói chuyện với Phó Tiêu Tiêu, có lẽ người bị tổn thương sẽ là cậu. Vì vậy cậu mơ hồ nói, ngày mai sẽ đi tắm suối nước nóng. Nếu em muốn đi, anh sẽ dẫn em theo. Nếu em không muốn đi, thì ở nhà ngoan ngoãn với chú quản gia. Phó Tiêu Tiêu nghe vậy, lập tức sốt ruột, dùng bàn tay mũm mĩm ôm lấy cánh tay Tô Hoài Minh, còn làm nũng lắc lắc, tôi muốn đi chơi nước với bố. Tô Hoài Minh nhìn Phó Tiêu Tiêu quyến luyến mình như vậy, ban đầu cũng khá ấm lòng, nhưng khi nghe đến hai chữ cuối cùng, nụ cười trên khóe miệng cậu dần dần cứng lại. Đột nhiên rất muốn hất văng cục thịt nhỏ này ra, nhưng nhìn khuôn mặt trắng trẻo, non nớt như thiên thần của Phó Tiêu Tiêu, Tô Tô Hoài Minh không giận nổi, đau đầu xoa xoa sống mũi. Được rồi, đừng có mè nheo với anh nữa. Tô Hoài Minh nói, em mau về phòng, nghĩ xem muốn mang theo gì đi. Nhớ lại lần đầu tiên đi ghi hình chương trình tạp kỹ. Phó Tiêu Tiêu hứng khởi mang theo 4 vali đồ đạc. Tô Hoài Minh vội vàng bổ sung thêm một câu. Chỉ cho em 1 vali thôi. Đừng mang quá nhiều. Phó Tiêu Tiêu nghe vậy, lập tức đếm ngón tay. Tôi muốn mang theo đồ ngủ hình chú gấu. Phấn thơm thơm, khoai tây chiên, dầu gội, sữa tắm. Tô Hoài Minh, khoan đã. Có phải lẫn thứ gì đó kỳ lạ vào không? Đã nói với em là không phải đi tắm rồi mà. Tô Hoài Minh vừa muốn nổi giận, thì thấy Phó Tiêu Tiêu đang cười trộm. Nhân lúc Tô Hoài Minh ngơ ngác, còn làm nũng chui vào lòng cậu, dùng mái tóc mềm mại cọ cọ cậu. Tô Hoài Minh nhìn phản ứng này, biết Phó Tiêu Tiêu vừa cố tình chọc tức cậu, nhưng lại bị vẻ đáng yêu của cậu bé làm cho tức giận không nổi. Lại một lần nữa thở dài bất lực. Phó Tiêu Tiêu hiểu được đạo lý biết điều thì được lòng. Liếc nhìn vẻ mặt của Tô Hoài Minh, lập tức biến thành bé yêu ngoan ngoãn, chủ động nhảy ra khỏi lòng Tô Hoài Minh, còn chu đáo giúp Tô Hoài Minh chỉnh lại quần áo. Tô Hoài Minh có chút ngứa tay, xoa tung mái tóc của Phó Tiêu Tiêu. Phó Tiêu Tiêu đã quen, mặc cho Tô Hoài Minh xoa bóp. Đợi Tô Hoài Minh buông tay, mới dùng bàn tay mũm mĩm vỗ vỗ tóc, theo quản gia về phòng mình, thu dọn vali. Tô Hoài Minh cũng không rảnh rỗi, cũng về phòng thu dọn vali, chỉ đợi ngày mai lên đường. Đây chỉ là một kỳ nghỉ gia đình, Phó Cảnh Phạn không huy động đông đảo, chỉ mang theo quản gia và tài xế. Tô Hoài Minh tưởng sẽ cùng đi, cho đến khi ở ngã tư đường, cậu thấy chiếc xe phía sau không đi theo họ mà rẽ hướng khác. Tô Hoài Minh khó hiểu hỏi, họ đi đâu vậy? Phó Cảnh Phạn giải thích, tôi bảo họ đi đón Tống Hàm Dục. Em còn nhớ Tống Hàm Dục không? Tô Hoài Minh lục lại ký ức vài giây, trước mắt hiện lên một bóng hình mơ hồ. Có phải người hôm đó gặp trên du thuyền không? Đúng vậy, Phó Cảnh Phạn nói. Địa điểm lần này là do cậu ta giới thiệu, vừa hay cậu ta cũng muốn nghỉ phép năm, nên để cậu ta đi cùng chúng ta. Tô Hoài Minh không để ý, chỉ gật đầu, hai người, một lái xe, một ngồi ghế lái sau. Trò chuyện rất bình thường, nhưng Tô Hoài Minh lại lo sợ. Cậu từ kính chiếu hậu phía trước thấy Phó Cảnh Phàm đang nhìn mình. Ánh mắt lóe lên 2 lần. Như bị điện giật liền thu hồi ánh mắt, giả vờ cúi đầu chơi điện thoại. Qua mất 4-5 phút, Tô Hoài Minh mới lén liếc nhìn vào kính chiếu hậu, thấy Phó Cảnh Phàm đang tập trung nhìn đường, mới thở phào nhẹ nhõm, cơ thể cũng không còn căng cứng, tự nhiên hơn nhiều. Chỉ là Tô Hoài Minh còn chưa kịp thở ra, cúi đầu đã chạm phải khuôn mặt trắng trẻo mịn màng của Phó Tiêu Tiêu. Phó Tiêu Tiêu vốn ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, không biết từ lúc nào đã lại gần, đang ngẩng đầu, chăm chú nhìn mặt cậu, trong đôi mắt to phản chiếu bóng dáng Tô Hoài Minh. Tô Hoài Minh giật mình, có chút chột dạ, giả vờ nghiêm nghị hỏi, trên mặt anh có gì sao? Sao em lại nhìn anh như vậy? Phó Tiêu Tiêu chu môi, trong miệng phát ra âm thanh vô nghĩa. Mất đến 5 giây mới hơi nhíu mày, rất quan tâm Tô Hoài Minh, có phải bố chọc anh giận không? Tô Hoài Minh, cậu ngẩn người vài giây, theo bản năng nhìn về phía Phó Cảnh Phạn, không hề phòng bị mà chạm phải ánh mắt của hắn. Đồng tử Tô Hoài Minh co lại, đột nhiên thu hồi ánh mắt, tim đập loạn, toàn thân như muốn nổi điên. Phó Tiêu Tiêu không hiểu chuyện đời. Cậu bé vẫn nhìn Tô Hoài Minh, nghiêm túc và chắc chắn nói, chắc chắn là bố chọc anh giận rồi, hai người phải hòa thuận với nhau nhé, không được đánh nhau. Đầu Tô Hoài Minh đầy dấu hỏi, lời nói không kiêng nể của trẻ con, cậu không để trong lòng, tùy tiện lừa gạt, không có, anh không giận. Phó Tiêu Tiêu khoanh tay, khuôn mặt nhỏ nghiêm trang như một lão học giả. đặc biệt nghiêm túc, rõ ràng là giận rồi mà. Anh còn không nhìn bố nữa. Nói xong, Phó Tiêu Tiêu vừa động tay vừa động chân bắt chước dáng vẻ của Tô Hoài Minh. Vừa nãy anh đảo mắt hai lần, còn cúi đầu nữa, tôi thấy anh đang nhảy nhót. Phó Tiêu Tiêu dùng bàn tay mũm mĩm vạch ra đường gợn sóng. Cứ như thế này, người tí hon trong lòng anh chắc chắn là như vậy. Tô Hoài Minh nghe xong lời này, hoàn toàn choáng váng, cậu không ngờ Phó Tiêu Tiêu lại có khả năng quan sát như vậy. Mặc dù lời nói còn ngây ngô, nhưng lại nắm bắt chính xác tâm lý của cậu. Toàn thân Tô Hoài Minh đang trong trạng thái kinh ngạc, không để ý Phó Cảnh Phạn vẫn đang nhìn mình, mà hỏi, Tiêu Tiêu giỏi quá, có thể bắt chước dáng vẻ quản gia khi tức giận không? Được. Phó Tiêu Tiêu ngọt ngào đáp lại, sau đó lắc lắc chân nhỏ, nhíu mày, chu môi, khuôn mặt tròn trắng trẻo ban đầu biến thành khuôn mặt vuông chữ điền. Trông rất nghiêm nghị, cậu bé một tay chống nạnh, một tay duỗi ra, chỉ trò, đã bảo rồi, không được để đồ ở đây, lỡ tay làm rơi vỡ thì sao, còn mấy bông hoa này thơm quá, ông chủ không thích. Đi đổi loại khác mùi nhạt hơn đi. Phó Tiêu Tiêu và quản gia khác nhau rất nhiều, nhưng bắt chước rất giống. Giọng nói ngọng nghịu gần như giống hệt. Tô Hoài Minh không nhịn được mà hình dung ra dáng vẻ của quản gia. Phó Tiêu Tiêu không chỉ có khả năng quan sát mạnh, mà khả năng bắt chước cũng rất nổi trội. Trước đây cậu vẫn luôn nói đùa. Phó Tiêu Tiêu này có thể cùng chú quý của cậu bé đi đóng phim. Không ngờ Phó Tiêu Tiêu lại thực sự có năng khiếu về phương diện này. Tô Hoài Minh không bao giờ tiếc lời khen ngợi, đưa tay xoa đầu Phó Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu giỏi quá, bắt chước còn tốt hơn cả anh. Không có đứa trẻ nào không thích được khen ngợi. Phó Tiêu Tiêu lập tức cười tít mắt, cơ thể mũm mĩm vặn vẹo, trên người như tỏa ra những bong bóng màu hồng. Tô Hoài Minh cũng không nhịn được mà cười. Muốn nhắc nhở Phó Cảnh Phạn một câu, không ngờ Phó Cảnh Phạn đã đoán trước được những gì cậu định nói. Tôi sẽ làm, nếu sau này Tiêu Tiêu có nguyện vọng về phương diện này, tôi sẽ bồi dưỡng cho thằng bé. Tô Hoài Minh gật đầu, nhìn Phó Tiêu Tiêu rồi lại nhìn Phó Cảnh Phạn, đột nhiên cảm thấy một bầu không khí ấm áp. Đèn đỏ phía trước, Phó Cảnh Phạn dừng xe. Quay người nhìn Tô Hoài Minh, khoảng cách giữa hai người đột nhiên gần lại, đôi mắt Phó Cảnh Phạn sâu thẳm, khi tập trung nhìn người, toát lên một sự dịu dàng khác thường. Vừa nãy em có giận tôi không? Giọng Phó Cảnh Phạn rất nhẹ, mang theo chút cẩn thận. Khi ý nghĩ này hiện lên trong đầu, Tô Hoài Minh cảm thấy mình bị điên rồi. Phó Cảnh Phạn thâm trầm khó lường, một người kiêu ngạo như vậy, sao có thể vì người khác mà hạ thấp tư thái, còn cẩn thận cầu xin tha thứ. Tô Hoài Minh chìm đắm trong suy nghĩ, không trả lời ngay. Phó Cảnh Phạn vẫn đang chăm chú nhìn cậu, hơi cụp mắt xuống, hàng mi dày rung rung hai lần, trông có vẻ hơi đáng thương. Tô Hoài Minh, cậu chắc chắn là bị điên rồi. Tự dưng lại thêm Phó Cảnh Phạn vào một cái bộ lọc kỳ quái. Đừng giận nữa, thái độ nhận lỗi vô điều kiện của Phó Cảnh Phạn khiến người ta không tìm ra được khuyết điểm. Đều là lỗi của tôi. Trái tim Tô Hoài Minh không nhịn được mà mềm nhũn, vội vàng xua tan hết những suy nghĩ trong đầu. Nói, tôi không giận, vậy tại sao em? Phó Cảnh Phạn không nói thẳng ra, để cho người ta có không gian tưởng tượng vô hạn. Tô Hoài Minh phát hiện mình càng ngày càng khó đối mặt với Phó Cảnh Phạn. Theo bản năng muốn giải thích rằng mình không giận, nhưng khi chạm phải đôi mắt long lanh của Phó Tiêu Tiêu, lại nuốt lời trở lại. Vừa rồi cậu mới khen Phó Tiêu Tiêu, bây giờ lại quay ra nói Phó Tiêu Tiêu sai, quá làm tổn thương lòng tự trọng của trẻ con. Nhưng nếu không đáp lại, còn bị Phó Cảnh Phạn nhìn bằng ánh mắt như vậy, đây là một thử thách rất lớn đối với tâm lý của cậu. Tô Hoài Minh tiến thoái lưỡng nan, não bộ hoạt động với tốc độ cao. giữa hai hàng lông mày đều nhăn lại. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chính là bố con hợp sức bắt nạt Tô Hoài Minh. Phó Cảnh Phạn biết điều, tự nhiên chuyển chủ đề, không dây dưa nữa, đợi đến khi quay đầu đi. Ở góc độ mà Tô Hoài Minh không nhìn thấy, khóe miệng Phó Cảnh Phạn hơi cong lên, toàn thân tỏa ra sự vui vẻ mãn nguyện. Hắn hiểu rằng bây giờ nên giữ khoảng cách, để cho Tô Hoài Minh có không gian bình tĩnh suy nghĩ. Nhưng chỉ cần nhìn Tô Hoài Minh, hắn đã thấy ngứa ngáy trong lòng, luôn muốn trêu chọc cậu, muốn chạm vào cậu. Một lát sau, Phó Tiêu Tiêu ngủ thiếp đi trên xe. Phó Cảnh Phạn cũng là một người lái xe đủ tiêu chuẩn. Trong xe yên tĩnh trở lại, Tô Hoài Minh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, từ từ nhắm mắt lại. Cậu vẫn chưa nghĩ ra cách giải quyết. Lý trí mách bảo cậu nên cắt đứt nhanh chóng, kịp thời nói rõ với Phó Cảnh Phạn, như vậy gút mắt mới không ngày càng sâu. Nhưng khi đối mặt với Phó Cảnh Phạn, Tô Hoài Minh rất khó mở miệng, tâm trạng cũng ngày càng rối bời. Tiếp tục ở lại trong môi trường quen thuộc, nơi nơi đều in bóng dáng Phó Cảnh Phạn, cậu e rằng sẽ càng khó sắp xếp tâm trạng. Vì vậy chuyến đi suối nước nóng lần này cũng là điều cậu mong đợi. Vốn dĩ trong lòng Tô Hoài Minh rất hỗn loạn, nhưng khi ôm cơ thể mềm mại của Phó Tiêu Tiêu, trong lòng cũng trở nên vô cùng yên tĩnh, theo đó chìm vào giấc ngủ say. Phó Cảnh Phạn chú ý đến điều này, lái xe càng thêm vững vàng, từ đầu đến cuối không làm phiền Tô Hoài Minh và Phó Tiêu Tiêu. Suối nước nóng nằm trên sườn núi, phong cảnh tươi đẹp, toàn bộ mang phong cách cổ kính. Vào cửa có thể thấy rất nhiều chi tiết nhỏ được chuẩn bị tỉ mỉ, có thể nhanh chóng kéo người ta ra khỏi phố thị ồn ào. Lòng cũng tĩnh lại, xe vừa dừng lại, quản gia và những người khác cũng nhanh chóng đến nơi. Tống Hàm Dục đẩy cửa xe ra, nhìn thấy Tô Hoài Minh đang đứng bên cạnh, ánh mắt sáng lên. Vô cùng ân cần tiến lại gần, chào hỏi Tô Hoài Minh. Trước đây đã từng gặp mặt, Tống Hàm Dục lại là người tự nhiên thân thiện bẩm sinh. Hàn huyên vài câu, quan hệ của hai người thân thiết hơn không ít. Tô Hoài Minh và Tống Hàm Dục trò chuyện, Phó Cảnh Phạn đi bên kia. Bước chân không nhanh không chậm, giống như một con vật cao lớn hung dữ, đang bảo vệ con mồi mà mình ưng ý, không cho phép bất kỳ ai nhòm ngó. Tống Hàm Dục lén nhìn Phó Cảnh Phạn, trong lòng chậc chậc hai tiếng, không nhịn được mà lộ ra vẻ khinh thường. Phó Cảnh Phạn đúng là đang trong thời kỳ của tình yêu, lúc nào cũng ra vẻ ngầu, còn có chút lố lăng. Vì sự an toàn tính mạng của chính mình, Tống Hàm Dục chỉ dám chửi thầm vài câu, không biểu hiện ra, tiếp tục trợ công. Tô Hoài Minh nghe Tống Hàm Dục nói vài câu, có chút kinh ngạc nói, khách sạn suối nước nóng này là do cậu mở sao? Tống Hàm Dục gật đầu, nói chính xác thì đây là khoản đầu tư của tôi, do người khác giúp tôi kinh doanh, tôi chỉ thỉnh thoảng đến đây thư giãn. Nói đến đây, Tống Hàm Dục nhân cơ hội nịnh nọt, Hoài Minh sau này muốn đến đây, cứ trực tiếp báo tên tôi. Tôi sẽ bảo người sắp xếp cho anh căn phòng tốt nhất. Tô Hoài Minh liên tục từ chối. Sao tiện như vậy được chứ? Tôi và anh Phó là bạn tốt nhiều năm. Nói cho cùng thì chúng ta đều là người một nhà. Với bạn bè thì nói đến tiền bạc là quá khách sáo. Nói xong, Tống Hàm Dục cố ý liếc nhìn Phó Cảnh Phạn, vẻ mặt cầu khen thưởng. Kết quả là từ đầu đến cuối, Phó Cảnh Phạn không thèm nhìn anh ta, giả bộ ra vẻ nghiêm chỉnh, trầm giọng nói với Tô Hoài Minh, em không cần khách sáo với cậu ta, vừa khéo tôi không có thời gian đến đây nghỉ dưỡng, em cứ coi như đến thay tôi là được. Mỗi lời nói, mỗi hành động của Phó Cảnh Phạn đều đang cố gắng xóa bỏ khoảng cách giữa hắn và Tô Hoài Minh, kéo người kia về bên mình. Tô Hoài Minh không tiện từ chối trước mặt Tống Hàm Dục, chỉ có thể cười chứ. Tống Hàm Dục đích thân dẫn đường, đưa họ đến phòng tổng thống tốt nhất. Tô Hoài Minh và Phó Cảnh Phạn ở chung một phòng, mở cửa sổ ra là có thể nhìn thấy cảnh núi non. Giữa phòng có phòng nghỉ, bên cạnh là phòng quản gia và phó Tiêu Tiêu. Nhân lúc Tô Hoài Minh không chú ý, Tống Hàm Dục lại nháy mắt ra hiệu với phó cảnh phạn. Ý cầu khen thưởng vô cùng rõ ràng, phó cảnh phạn một lần nữa phớt lờ anh ta. Toàn tâm toàn ý chỉ có Tô Hoài Minh, chỉ cảnh cáo anh ta một cái, bảo anh ta biết điều. Tống Hàm Dục và phó cảnh phạn tuy là bạn bè nhiều năm, nhưng trình độ của hai người chênh lệch quá xa. Tống Hàm Ục có chút sợ phó cảnh phạn, bây giờ dựa vào việc Tô Hoài Minh ở đây, Tống Hàm Dục trở nên vô pháp vô thiên, hận không thể trả thù hết những ấm ức mà anh ta phải chịu từ phó cảnh phạn trong những năm qua. Anh ta cố tình đến gần Tô Hoài Minh, nói, đi xe cả quãng đường dài, Hoài Minh anh chắc cũng mệt rồi, hay là đi tắm suối nước nóng trước, sau đó chúng ta sẽ ăn tối. Tô Hoài Minh gật đầu, Tống Hàm Dục thuận thế chia chìa khóa cho họ. Cô y nói to, tôi đã sắp xếp cho hai người bể tắm riêng ngoài trời. Sẽ không có ai làm phiền đâu. Tống Hàm Dục chơi xấu, không cho phó cảnh phạn cơ hội đến gần Tô Hoài Minh. Ban đầu anh ta tưởng có thể chọc tức phó cảnh phạn, nhưng không ngờ lại đúng ý hắn. Phó cảnh phạn có sự tự chủ bi ba n thái, thích kiểm soát mọi việc trong tay, nhưng đối mặt với Tô Hoài Minh, hắn luôn không kiềm chế được mà có một số hành động. May mà Tống Hàm Dục cố tình tách họ ra, nếu không hắn và Tô Hoài Minh ở riêng một mình, lại còn ở trong hoàn cảnh như vậy, hắn không đảm bảo mình sẽ làm ra chuyện gì. Phó Tiêu Tiêu hiểu về tắm suối nước nóng là chơi nước. So với phó cảnh phạn chín chắn đờ ĩnh đạc, cậu bé hợp chơi với Tô Hoài Minh hơn, giống như keo dính người vào Tô Hoài Minh, nhất quyết đòi tắm cùng cậu. Tô Hoài Minh không còn cách nào khác, đành lấy đồ từ tay quản gia, dẫn cậu bé đến bể tắm nước nóng. Tống Hàm Dục quả nhiên là ông chủ ở đây, rất biết cách tạo không khí. Anh ta nói, rượu sake ở đây của chúng tôi là do sư phụ đặc biệt ủ, uống vào rất êm, không bị say, có thể để trên khay gỗ, vừa tắm suối nước nóng vừa uống rượu, rất thú vị. Tô Hoài Minh, cậu nhớ lại tiền sử say đến không còn biết trời đất của mình khi uống đồ uống có cồn. Nụ cười cứng đờ, phó cảnh phạn chủ động giúp cậu tìm cớ. Em ấy và Tiêu Tiêu ở cùng nhau, không thích hợp uống rượu. Phó Tiêu Tiêu không hiểu sao lại vô cùng phấn khích, giơ tay chạy đến trước mặt Tô Hoài Minh và phó cảnh phạn. Đôi mắt sáng lấp lánh nói, con muốn, Tô Hoài Minh xoa đầu phó Tiêu Tiêu, suy nghĩ xem làm thế nào để dập tắt suy nghĩ này của cậu bé. Ánh mắt Tống Hàm Dục đảo một vòng, không sao, không uống rượu sake, chúng ta có thể uống sữa trái cây. Nói xong, anh ta ngồi xổm xuống, thương lượng với phó Tiêu Tiêu, chú để một chai sữa trái cây trên khay gỗ. Như vậy Tiêu Tiêu cũng có thể uống. Phó Tiêu Tiêu li 3 mét môi, rất lễ phép nói với Tống Hàm Dục, cảm ơn chú. Tô Hoài Minh tưởng tượng ra cảnh tượng đó, không khỏi bật cười. Sau khi xuống bể tắm nước nóng, phó Tiêu Tiêu lập tức xê ẩy sạch đồ, nhảy thẳng xuống nước, đôi tay và đôi chân mũm mĩm không ngừng vỗ nước. Tô Hoài Minh bất lực cười, thấy phó Tiêu Tiêu vui vẻ như vậy, mặc kệ cậu bé ngồi ở phía bên kia bể tắm, vừa ngâm mình vừa để ý đến phó Tiêu Tiêu, sợ cậu bé bước xuống bậc thang không cẩn thận bị sặc nước. Tô Hoài Minh vốn có một ấn tượng đặc biệt về suối nước nóng, xung quanh cũng được bố trí rất có không khí, nhưng sự thật là phó Tiêu Tiêu ở bên cạnh như một chú vịt con không ngừng vỗ nước. Tô Hoài Minh bị bắn nước vào người, mũi ngửi thấy mùi sữa ngọt ngào, phong cách thực sự kỳ lạ. Cậu im lặng vài giây, nằm trên phiến đá xanh bên cạnh cười không ngừng, rất lâu sau mới dừng lại, có lẽ thấy Tô Hoài Minh hơi mệt. Phó Tiêu Tiêu không làm phiền Tô Hoài Minh, mà tự chơi rất vui vẻ. còn rất hào hứng ngửa đầu, uống giữa trái cây từng ngụm một, uống xong còn chu môi, phát ra tiếng, ha, rất có hồn. Tô Hòa Minh ngâm mình trong suối nước nóng một lúc, cảm thấy cơ thể rất ấm áp, mệt mỏi đều tan biến, tay chân mềm nhũn như muốn tan chảy trong bể tắm. Mặc dù Phó Tiêu Tiêu phá hỏng không khí, nhưng Tô Hoài Minh vẫn thích cảm giác ngâm mình trong suối nước nóng. Định bụng ngày nào cũng đến ngâm, họ vẫn chưa ăn cơm. Tô Hoài Minh sợ ngâm lâu hơn nữa sẽ bị hạ đường huyết. Kịp thời đưa Phó Tiêu Tiêu ra khỏi bể tắm, Tô Hoài Minh muốn mặc áo choàng tắm cho Phó Tiêu Tiêu, nhưng bị Phó Tiêu Tiêu ngăn cản rất nghiêm túc. Tô Hoài Minh sửng sốt, trơ mắt nhìn Phó Tiêu Tiêu nhón chân, lấy chiếc khăn tắm bên cạnh, quấn quanh eo một cách nghiêm chỉnh. Tô Hoài Minh mặc áo choàng tắm, nhìn cậu bé rất khó hiểu. Tại sao lại mặc như vậy? Tôi thấy trên TV đều mặc như vậy. Phó Tiêu Tiêu giang hai chân, một tay vỗ bụng, tạo một tư thế rất ngầu, giọng cũng cố tình hạ thấp, như vậy rất đàn ông. Phó Tiêu Tiêu còn có một đôi má bánh bao nhỏ, bụng tròn vo, theo động tác của cậu bé, bụng rung lên theo từng đợt sóng, trông đặc biệt mềm mại. Tô Hoàng Minh mím chặt môi, dùng rất nhiều sức mới không bật cười. Phó Tiêu Tiêu đi đường đều lắc lư, giả bộ làm anh cả một lúc, ngẩng đầu nhìn Tô Hoài Minh khó hiểu nói, sao anh không mặc như vậy? Tô Hoài Minh cảm thấy mình là người lớn, nên nhường nhịn trẻ con, nhưng vẫn không nhịn được trêu chọc, vì anh không muốn đàn ông. Phó Tiêu Tiêu nghe vậy, nhăn mũi, rất không hiểu Tô Hoài Minh. Phòng thay đồ rất ấm áp, trong thời gian ngắn sẽ không bị lạnh. Tô Hoài Minh không muốn phá vỡ giấc mơ của Phó Tiêu Tiêu, nên tự thay quần áo trước, sau đó mới cầm áo choàng tắm tìm Phó Tiêu Tiêu. Vừa lúc quản gia và Tống Hàm Dục đến gọi họ cùng nhau ăn tối. Nghe thấy tiếng gõ cửa, Tô Hoài Minh thuận miệng bảo họ vào. Phó Tiêu Tiêu quấn khăn tắm quanh eo, vừa định thể hiện với hai người chú vẻ đàn ông của mình, không cẩn thận bước đi hơi qua đà, khăn tắm quanh eo bị lỏng, trực tiếp rơi xuống đất. Tống Hàm Dục và quản gia đứng ở cửa, ngây người nhìn cảnh này, nhất thời không phản ứng lại. Phó Tiêu Tiêu còn đắm chìm trong sự tự mãn, mũi hếch lên trời, hoàn toàn không cảm thấy gì. Tiếp tục bước những bước dài về phía trước, cho đến khi cảm thấy phía dưới lạnh ngắt, lúc này mới khó hiểu cúi đầu xuống. Mắt Phó Tiêu Tiêu mở to, biểu cảm đờ đẫn, không nhúc nhích, như thể không chịu nổi cú sốc quá lớn, trực tiếp hồn lìa khỏi xác. Tô Hoài Minh là người phản ứng đầu tiên, sợ Phó Tiêu Tiêu bị lạnh, đi tới khoác áo cho cậu bé. Phó Tiêu Tiêu bất động để cậu mặc cho. Đợi đến khi Tô Hoài Minh thắt xong dây lưng, cậu bé mới hoàn hồn, mặt đỏ bừng, như thể vẫn còn tỏa ra hơi nóng. Phó Tiêu Tiêu cắn môi, hốc mắt đỏ lên, nhào vào lòng Tô Hoài Minh, xấu hổ đến mức rơi nước mắt. Hai người lớn đứng ở cửa cuối cùng cũng hoàn hồn, vừa buồn cười vừa bất lực đi tới dỗ dành Phó Tiêu Tiêu. Tôi vừa rồi không nhìn thấy gì cả. Thật đấy. Và đây chỉ là một sai lầm nhỏ, không cần để trong lòng. Cháu còn nhỏ, để ý những thứ này làm gì? Lúc nhỏ chú đến thăm cháu, cháu đã tè ngay vào người chú, lúc đó chú còn thay quần cho cháu, đã nhìn thấy rồi. Tống Hàm Dục vừa dứt lời, cơ thể Phó Tiêu Tiêu cứng đờ, hét lên một tiếng rồi khóc òa lên. Tống Hàm Dục bị dọa sợ, luống cuống nhìn Tô Hoài Minh, có chút áy náy vì đã làm sai chuyện gì đó. Tô Hoài Minh cũng không ngờ Phó Tiêu Tiêu lại có quan niệm riêng tư như vậy. Bị đánh bất ngờ, chỉ có thể vỗ lưng cậu bé, an ủi rất lâu. Tống Hàm Dục và quản gia cũng không ngừng nói lời dịu dàng, cố gắng xoa dịu cảm xúc của Phó Tiêu Tiêu. Phó Tiêu Tiêu khóc một trận, đầu óc đột nhiên tỉnh táo, cảm thấy nằm trong lòng bố khóc cũng rất mất mặt, dùng mờ u bàn tay lau nước mắt, mím chặt môi, đứng dậy khỏi lòng Tô Hoài Minh. Tống Hàm Dục muốn bù đắp lỗi lầm, vừa định khen Phó Tiêu Tiêu kiên cường, thì thấy Phó Tiêu Tiêu vẫn không kiềm được tiếng nức nở. Những giọt nước mắt to như hạt đậu rơi xuống. Một đứa trẻ sao lại có lòng tự trọng của thần tượng mạnh mẽ như vậy chứ? Không có kinh nghiệm ở chung với trẻ con. Tống Hàm Dục tỏ ra rất không hiểu. Ba người lớn lại luống cuống tay chân an ủi Phó Tiêu Tiêu một lúc lâu. Phó Tiêu Tiêu mới nín khóc. Nhờ công của Phó Tiêu Tiêu, ngực của Tô Hoài Minh đã ướt đẫm nước mắt. Chỉ còn cách thay một chiếc áo choàng tắm khác. Sau đó cậu mới nắm tay Phó Tiêu Tiêu, cùng quản gia đến nhà ăn. Phó Tiêu Tiêu vẫn còn chìm trong bóng tối vừa rồi, dáng vẻ rất gượng gạo. Thấy có người đi ngang qua, liền đỏ mặt trốn sau lưng Tô Hoài Minh. Cẩn thận kéo chặt dây lưng, sợ rằng lại vô tình lộ chim trước mặt mọi người. Ba người lớn nhìn nhau, đều cố nhịn cười, giả vờ không thấy gì. Lại đi thêm vài bước, bóng dáng của họ cuối cùng cũng xuất hiện trước mắt Phó Cảnh Phạn. Phó Cảnh Phạn đã đợi rất lâu một mình, vừa định mở miệng hỏi thì thấy Tô Hoài Minh ra hiệu im lặng. Phó Cảnh Phạn hiểu ý, không hỏi nhiều. Trẻ con vui buồn thất thường. Phó Tiêu Tiêu dần dần thả lòng, thấy đồ ăn ngon, con mèo tham ăn này không còn để ý đến chuyện khác. Nhét đầy miệng, toàn thân tràn ngập hơi thở hạnh phúc. Cảnh ăn uống của Tô Hoài Minh và Phó Tiêu Tiêu khác nhau, nhưng phong cách lại thống nhất lạ thường, vô cùng tôn trọng đồ ăn. Chỉ cần nhìn dáng vẻ của họ cũng sẽ thấy ngon miệng. Tống Hàm Dục muốn làm tròn bổn phận của chủ nhà, đã sử dụng những nguyên liệu tươi ngon nhất. Bữa tối được chuẩn bị rất thịnh soạn, ăn no đến một nửa, mọi người mới dành tâm trí trò chuyện. Tống Hàm Dục nói, phía sau nhà trọ có một bãi cỏ, lúc này vừa có đom đóm, buổi tối mọi người có thể đến đó chơi. Phó Tiêu Tiêu nghe vậy, lập tức phấn khích, suýt nữa đứng hẳn trên ghế. Là những ngôi sao biết bay sao? Tô Hoài Minh thấy cách so sánh này rất hay, liền gật đầu, đúng vậy, em có thể bắt được những ngôi sao biết bay. Phó Tiêu Tiêu đối với mọi thứ đều tràn đầy tò mò. Nghe vậy liền quấn lấy Tô Hoài Minh đòi đi bắt đom đóm. Tô Hoài Minh cũng chưa từng tận mắt thấy đom đóm, liền lập tức đồng ý với Phó Tiêu Tiêu. Đêm dần buông, sau khi mọi người ăn xong, không trực tiếp rời đi, mà ngồi ở phòng nghỉ bên cạnh, thưởng thức trà xanh do Tống Hàm Dục đặc biệt chuẩn bị. Trước đó Phó Tiêu Tiêu còn tràn đầy sức sống, nhưng bây giờ lại ngồi trên ghế sofa, buồn ngủ đến mức mí mắt cứ đánh nhau, cơ thể mũm mĩm lắc lư, cuối cùng dựa vào người Tô Hoài Minh, chìm vào giấc ngủ say. Đến lúc phải đi, Tô Hoài Minh vỗ nhẹ vào người Phó Tiêu Tiêu, định gọi cậu bé dậy, không ngờ Phó Tiêu Tiêu ngủ quá say, lẩm bẩm một câu nhỏ rồi lại chìm vào giấc ngủ. Quản gia thấy vậy liền nói, tôi sẽ đưa cậu chủ nhỏ đi nghỉ ngơi một lát, đợi cậu ấy tỉnh dậy, tôi sẽ đưa cậu ấy đến gặp cậu Tô. Tô Hoài Minh gật đầu đồng ý. Sau khi Phó Tiêu Tiêu và quản gia rời đi, chỉ còn lại Tô Hoài Minh và Phó Cảnh Phạn trong phòng. Tô Hoài Minh vốn thả lòng, nhưng sau khi nhận ra điều này, cơ thể căng thẳng, cố tình nhìn chằm chằm xuống sàn, không muốn chạm mắt với Phó Cảnh Phạn. Phó Cảnh Phạn nhìn Tô Hoài Minh, đề nghị, hay là chúng ta ra sau xem thử, bắt cho Tiêu Tiêu một con đom đóm. Tô Hoài Minh thấy đề nghị này không tệ, liền gật đầu ngay. Sau khi Phó Tiêu Tiêu tỉnh dậy nhìn thấy đom đóm, chắc chắn sẽ rất vui. Hơn nữa không cần ở trong phòng chỉ có một mình với Phó Cảnh Phạn, tâm trạng cũng sẽ thoải mái hơn nhiều. Đom đóm cũng là một điểm nhấn của nơi này. Sau khi Phó Cảnh Phạn giải thích ý định với nhân viên phục vụ, họ lập tức mang dụng cụ đến cho họ, còn tận tình đưa họ đến nơi. Ban đêm có sương mù, Tô Hoài Minh đứng ở mép, có thể lờ mờ nhìn thấy những đốm sáng bên trong. Chúng liên tục di chuyển, nói là bãi cỏ, nhưng cỏ cao đến ngang thắt lưng, mép lá đều đặn, không gây chảy xước cho người. Tô Hoàng Minh hứng khởi cầm dụng cụ, bước vào bãi cỏ, muốn tự tay bắt một con đom đóm. Khi đứng ở ven đường nhìn vào, cậu thấy khoảng cách rất gần, nhưng đi được một đoạn dài, xung quanh là sương mù lượn lờ, đom đóm vẫn ở phía trước, không thể với tới. Tô Hoài Minh vừa ăn xong, đang muốn vận động một chút, không thấy mệt, lại đi thêm vài bước, cuối cùng nhìn thấy những đốm sáng lấp lánh xung quanh. Cậu nín thở, cẩn thận cầm dụng cụ, sợ làm đom đóm sợ. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu bắt đom đóm, đầy lo lắng, động tác cũng vụng về. Vồ hụt, Tô Hoài Minh không nản lòng, cầm vợt quơ quạng một hồi lâu, nhưng vẫn không bắt được một con đom đóm nào. Gió đêm hơi lạnh, nhưng Tô Hoài Minh lại đổ một lớp mồ hôi mỏng, nóng hổi, ánh mắt sáng lạ thường, như được rửa sạch bằng nước. Ngay khi Tô Hoài Minh không bắt được gì, Phó Cảnh Phạn đi tới, áo sơ mi trên người bị sương ướt, để lại những vết màu sẫm hơn. Phó Cảnh Phạn đứng trước mặt Tô Hoài Minh, nhìn cậu chằm chằm, không nói gì, chỉ đưa tay ra. Tô Hoài Minh khó hiểu nhìn hắn, vừa định hỏi thì thấy Phó Cảnh Phạn từ từ mở tay. Một con đom đóm bay lên, bay vòng quanh Tô Hoài Minh hai vòng, rồi bay lên trời. Tô Hoài Minh dõi theo con đom đóm, khóe miệng vô thức cong lên, muốn xem con đom đóm sẽ bay về đâu. Nhưng sương mù đêm quá dày, che mất ánh sáng của con đom đóm, chỉ lóe lên vài cái rồi biến mất trước mặt hai người. Tô Hoài Minh vốn có trái tim lãng mạn, không thấy tiếc nuối, mà cười nói, Tiêu Tiêu nói đúng, đom đóm giống như những ngôi sao biết bay, trở về trời rồi. Tô Hoàng Minh ngẩng đầu, chỉ tay lên bầu trời. Anh xem, đom đóm trốn sau mây kìa. Tô Hoàng Minh đắm chìm trong vẻ đẹp của bầu trời đêm. Còn Phó Cảnh Phạn thì chìm đắm trong nụ cười nơi đáy mắt cậu. Ánh trăng trong trẻo rọi lên đôi mắt Tô Hoài Minh. Đáy mắt lấp lánh những vì sao. Khuôn nghiêng càng thêm trong trẻo, như ngọc bích không tì vết. Giống như tinh linh dưới bầu trời đêm, đẹp đến mức không ai dám chạm vào. Phó Cảnh Phạn chăm chú nhìn Tô Hoài Minh, lòng trở nên vô cùng mềm mại. Đây là lần đầu tiên hắn thành kính cảm ơn số phận đã cho hắn gặp được Tô Hoài Minh. Thời gian trôi chậm vô hạn, từng hành động, từng vẻ mặt của Tô Hoài Minh đều được khắc sâu trong tim hắn, mãi mãi sinh động, mãi mãi không phai nhạt. Phó Cảnh Phạn đưa tay nắm lấy cổ tay Tô Hoài Minh. Tô Hoài Minh sửng sốt, khó hiểu nhìn hắn, đường nét lông mày Phó Cảnh Phạn trở nên mềm mại, đôi mắt đen láy trong trẻo, chỉ phản chiếu bóng dáng Tô Hoài Minh, không còn chứa đựng điều gì khác. Đom đóm trốn sau mây, Phó Cảnh Phạn nói xong, nhẹ nhàng đặt tay Tô Hoài Minh lên ngực, nhịp tim của hắn nói lên tất cả. Em trốn trong tim tôi. Lúc đó, thế giới trở nên rất tĩnh lặng, hơi thở và nhịp tim của Tô Hoài Minh đều bị khống chế. Đồng tử hơi run rẩy, tâm trí bị thu hút chặt chẽ, không thể rời mắt khỏi Phó Cảnh Phạn. Gió từ rất xa thổi tới, Tô Hoài Minh nghe thấy tiếng nói của Phó Cảnh Phạn ẩn sau nhịp tim. Suy nghĩ bị xáo trộn, Tô Hoài Minh lần đầu tiên trở nên vụng về như vậy. Thậm chí không biết phải dùng vẻ mặt gì để đối mặt với Phó Cảnh Phạn. Lòng bàn tay ấm áp, cậu như cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ của trái tim Phó Cảnh Phạn. Từng nhịp một đập vào tim cậu, hòa làm một với nhịp tim của cậu. Tất cả các giác quan trên cơ thể đều tập trung vào bàn tay đó. Bị nhiệt độ nóng bỏng thiêu đốt, các ngón tay mềm nhũn vô lực, thậm chí cánh tay cũng hơi run rẩy, nhưng cậu không buông tay. Phó Cảnh Phạn không vội, hắn đã nhận được câu trả lời từ hành động của Tô Hoài Minh. Khóe miệng hơi cong lên, nắm lấy tay kia của Tô Hoài Minh, tôi đã phạm phải một sai lầm. Giọng Phó Cảnh Phản rất nhẹ. Gì cơ? Tô Hoài Minh nghe thấy mình hỏi như vậy. Trước đây tôi đã nói, Tiêu Tiêu rất thích em, không thể rời xa em. Nhưng sự thật không phải như vậy. Không biết từ lúc nào, sương mù dần tan, đom đóm bay quanh họ. Dưới ánh sáng lấp lánh, dung mạo của Phó Cảnh Phản càng thêm tuấn tú vô song. Còn có tôi nữa, giọng Phó Cảnh Phản hòa vào gió đêm, nhẹ nhàng lướt qua bên tai Tô Hoài Minh. Tôi cũng thích em, cũng không thể rời xa em. Đầu ngón tay Phó Cảnh Phản xoa nhẹ gốc ngón áp út của Tô Hoài Minh. Nắm chặt lấy, như đeo cho cậu chiếc nhẫn độc quyền, vĩnh hằng hơn cả thời gian. Chân thành nồng nhiệt, chỉ có một lần trong đời. Em có thể mãi mãi ở bên tôi không? Editor, can you stay with me forever? Oh my god, this say finally came. So cute, cách chương.